Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 289, khối ngọc bội kia. Ban đầu dẫn lưu coi như bình ổn. Có thể nào nghĩ tới, theo Dương Vân thêm chính đại nguyên lực chuyển vận phía sau. Sở Ánh Tuyết nội bộ kinh mạch toàn bộ tình trạng toàn tuyến sụp đổ. Mà Dương Vân đã có chút khống chế không nổi nguyên lực của mình, tựa như là một cơn gió bạo, tại Sở Ánh Tuyết trong kinh mạch cường hoành tàn phá bừa bãi. Mà kia những nơi đi qua kinh mạch bị tác động đến, một chút thậm chí xuất hiện huyết sắc vết rạn. Một khắc này, Sở Ánh Tuyết thân thể lung lay sắp đổ, mà lại căn bản chịu đựng không nổi. Lúc này một ngụm máu tươi chính là cuồng phún mà ra. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không nên xuất hiện tình trạng như vậy. Vì cái gì đột nhiên liền biến thành như thế hỏng bét thế cục? Hiện tại chỗ nào còn chú ý đạt được lưu? Dương Vân liền xem như ổn định nguyên lực của mình đều làm không được. Rốt cục, hắn nhìn thấy, tại kinh mạch của mình nội bộ, nhưng phàm là nhiễm mạc vàng sắc thần tính nguyên lực, chỉ cần đi vào Sở Ánh Tuyết kinh mạch nội bộ, vậy liền cùng thoát cương ngựa hoang, căn bản không bị khống chế. Đột nhiên ở giữa hắn mới là minh bạch, chính mình một bộ phận kinh mạch bị rèn luyện thành thần chi mạch. Mặc dù bây giờ vẻn vẹn một bộ phận, nhưng dù sao mang theo thần tính, có thể so ra mà nói, Sở Ánh Tuyết vẻn vẹn chỉ là phổ thông người tu hành. Cho dù thể chất lại là đặc thù, có thể căn bản không đạt được thần chi loại tình trạng này. Cái này hai tướng tiếp xúc, giống như thủy tiến chảo dầu, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho tới bây giờ, Sở Ánh Tuyết tình trạng càng thêm hỏng bét, thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu có chút tan rã. Nếu như muốn không đến biện pháp giải quyết, Sở Ánh Tuyết rất có thể sẽ kinh mạch toàn bộ vỡ vụn tử vong. Không được, nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết. Nên làm như thế nào? Rốt cuộc muốn làm thế nào? Đang lúc Dương Vân sứt đầu mẻ chán thời khắc, bỗng nhiên huyễn mộng chi quyển bên trong, có đồ vật gì bị xúc động, là một khối ngọc bội, điêu khắc chữ tuyết ngọc bội. Dương Vân nhớ kỹ đây là lúc trước đến hướng Hoang Hỏa Tông lúc, nhìn thấy bị phong ấn ma tôn sau sở được đến, lúc ấy chỉ cảm thấy ngọc bội kia ẩn chứa vô tận năng lượng. Bề ngoài nhìn ngược lại là cùng phổ thông ngọc bội không sai biệt lắm. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại sẽ lên phản ứng, mới là từ huyễn mộng chi quyển lấy ra. Kia ngọc bội đốn lúc tựa như có linh tính đồng dạng bay xuống Sở Ánh Tuyết trên người. Coi như Dương Vân hiện tại bịt mắt, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được ngọc bội phát tán mãnh liệt sáng ngời. Tiếp theo, giống như phe thứ ba thế lực, cường hoành cắt vào hai người kinh mạch ở giữa. Không những như thế, bên trong ngọc bội gần trăm phòng ngự cơ chế vậy mà toàn tuyến đi vào hai người cơ thể bên trong. Rất quen thuộc cảm giác, cảm thụ được trong ngọc bội phân biệt hiện lên hai người kinh mạch năng lượng. Dương Vân nội tâm lần nữa bị xúc động, giống như là bản nguyên, thật giống như nguyên bản là mình đồ vật. Cái này khiến hắn thậm chí đều là hoài nghi, chính mình đã từng hướng ngọc bội kia bên trong rót vào qua lực lượng. Hơn nữa còn là có thể đem pháp trận trực tiếp thay đổi tiến thế giới vi mô kinh mạch bên trong. Cái này cần cỡ nào vĩ ngạn thần thông mới có thể làm đến loại tình trạng này. Điều này cũng làm cho Dương Vân không thể không lần nữa nghĩ đến ma giáo giáo chủ. Ma tôn trên người ngọc bội khỏi cần nói khẳng định cùng ma giáo giáo chủ có quan hệ. Mà lại cho dù ma tôn bị phong ấn 2 vạn năm đều không thể đem ngọc bội kia vỡ nát. Cái này nói rõ ngọc bội không giống bình thường chỗ. Tình huống hiện tại ngược lại là có loại nhân họa đắc phúc cảm giác, bởi vì theo ngọc bội năng lượng trả lại, không những Sở Ánh Tuyết toàn tuyến sụp đổ tình trạng bị cái kia khổng lồ năng lượng cùng pháp trận ổn định mà lại chữa trị, liền ngay cả Dương Vân chính mình kia đã rèn luyện thành thần chi chi mạch kinh mạch cũng bắt đầu tiếp tục tăng trưởng diễn hóa, cảnh giới tại đột phá, tứ tượng cảnh nhị trọng đến tam trọng, tam trọng đến tứ trọng, mà theo lấy rèn luyện thần chi chi mạch diện tích càng ngày càng rộng. Dương Vân thậm chí nhất cử đột phá đến ngũ khôi cảnh, đồng thời căn bản chưa từng đình chỉ, bởi vì chính mình hiện tại tu luyện xong toàn đột phá phàm nhân có thể lý giải phạm trù. Cho nên Dương Vân càng là biết rõ chính mình tu hành ra sao hắn gian nan. Hiện tại tình huống này, so tái phát đào một tòa thượng cổ di tích đều chân quý. Ngũ khôi cảnh nhất trọng, nhị trọng thẳng đến tứ trọng, cảnh giới tăng lên mới là dừng lại, mà cảm giác thử lại phép tính sức chiến đấu. Mình bây giờ so với lúc trước chí ít 10 cái, đồng dạng là ngũ khôi cảnh. Phàm là người làm sao có thể cùng viễn cổ thần chi so sánh với. Dương Vân bên này có đại thu hoạch đồng thời. Sở Ánh Tuyết bên kia đã ổn định lại. Mà bây giờ, tồn tại tại Sở Ánh Tuyết trong kinh mạch nguyên lực cùng pháp trận đã có thể để Dương Vân càng làm tốt hơn hắn dẫn lưu. Kém một chút liền ủ thành sai lầm lớn. Dương Vân thề. Chuyện nguy hiểm như vậy về sau kiên quyết không làm. Nếu như Sở Ánh Tuyết thật xảy ra ngoài ý liệu, loại chuyện này muốn chính mình sau đó như thế nào đối mặt. Không nói chuyện lại nói trở về, thế gian này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ nói lúc trước đi hướng Hoang Hỏa Tông nhìn thấy Ma Tôn đạt được ngọc bội, đủ loại này sự tình đều là trong minh minh thiên ý, tựa như có người vạch một đường, mà chính mình sinh sinh đem hết thảy đều liên tiếp. Nghĩ tới những thứ này, ngay cả Dương Vân chính mình cũng sắp xếp như ý không rõ. Mặt khác lại nói vừa rồi tình trạng, kỳ thật Dương Vân cũng là nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, đó chính là đem máu của mình dẫn độ đến Sở Ánh Tuyết cơ thể bên trong. Đây coi là được đập nồi dìm thuyền cử động, căn bản không biết hậu quả như thế nào. Bất quá tại tương lai lúc, Dương Vân thật đúng là thử một nắm, ổn định đối phương tình trạng là có thể được. Đây đối với song phương có đại lợi, nhưng lẫn nhau gánh chịu nguy hiểm đồng dạng không nhỏ. Không nói đến những này, lại là ngọc bội năng lượng ổn định hết thảy về sau. Dương Vân tiếp tục vì Sở Ánh Tuyết dẫn lưu, lại là chủ thần hải năng lượng toàn bộ dẫn độ đến cái khác 6 nơi thần hải về sau. Lại là dùng vô số thiên tài địa bảo năng lượng một lần nữa ngưng tụ ra một cái cùng cấp thần hải. 7 chỗ thần hải, thất tinh tương ứng, lặp đi lặp lại tuần hoàn câu thông. Mặc dù cảnh giới không thay đổi, nhưng Sở Ánh Tuyết sức chiến đấu lại là dùng cấp số nhân tăng trưởng. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vân rốt cục có thể triệt để buông lỏng một hơi. Vừa rồi tình trạng thực tế để hắn lòng còn sợ hãi. Bao quát hắn trên mắt miếng vải đen đều là Sở Ánh Tuyết chỉnh lý tốt ăn mặc tự mình lấy xuống. Nhìn Dương Vân sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, Sở Ánh Tuyết còn là dùng ống tay áo ôn nhu thay hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Vân Nhi, thật sự là vất vả ngươi. Cô cô, thật có lỗi, kém một chút liền sản xuất đại họa. Đừng bảo là những này, kết quả cuối cùng không đồng nhất cắt an hảo chứ. Ngược lại là cái ngọc bội này, ta nhìn rất quen thuộc dáng vẻ, lại nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy qua. Hay là nói, Vân Nhi người điêu khắc tên của ta, muốn tặng cho ta sao? Dưới mắt xem ra, khối ngọc bội này đã mất đi bất luận cái gì năng lượng. Quang trạch thậm chí cũng không bằng lúc trước sáng tỏ. Vẻn vẹn cũng chỉ là một khối phổ thông ngọc bội. Dương Vân sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lên một chút đầu nói, là muốn tìm một cơ hội đưa cho cô. Cầm ở trong tay luôn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, thực sự rất kỳ quái. Ta rất thích, Vân Nhi người hữu tâm. Giờ phút này đã là màn đêm, trên trời phồn tinh lấp lóe, quả thực là một mảnh mỹ lệ cảnh đêm. ngay tại kia suối sông bên bờ. Hai người mà tựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ, đều là ngước nhìn bầu trời đêm, thỏa mãn thưởng thức lên cái này mỹ lệ ánh trăng tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.